Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 336. Mega quyết đấu Charizard vs Beedrill. 336. Mega quyết đấu Charizard vs Beedrill. Mega Charizard X làn da vì màu xám đen từ dưới hàm phần bụng, sau đó kéo dài đến cuối đuôi thì là hiện bầu trời màu lam. Trên gáy vây cá hình dáng ngược lại đột, trên bờ vai giữ tợn đâm đột, tăng thêm bén nhọn lợi chảo, trùng thiên sừng thú, lại phối hợp khóe miệng tiết ra ngoài ngọn lửa màu u lam. Mega Charizard X hiển thị rõ trương cuồng bá khí. Dù cho biết Charizard Mega sau tiến hóa cái này một loại hình thái, nhưng Bulbasaur vẫn là không thể không vì đó cảm thấy rung động. Dù sao Charizard cải biến thật sự là có chút lớn, bất quá cái này vẻn vẹn bề ngoài mà thôi. Nếu là trông thì ngon mà không dùng được, vậy hắn cũng có chút thất vọng. Beedrill tốc độ toàn bộ triển khai sau Bulbasaur chỉ lệnh đã theo không kịp. Hắn chỉ có thể dùng giữa hai bên ràng buộc cảm giác Beedrill động tác, đồng thời thỉnh thoảng hướng Beedrill ra lệnh. Cũng may đoạn thời gian trước tại cô đai trợ giúp dưới đã thức tỉnh siêu năng lực. Tại siêu năng lực tăng phúc dưới, Bulbasaur cảm giác lực đạt đến một cái phi thường kinh người trình độ. Đây là A Lanh thu thập trong tình báo không có. Charizard sử dụng Dragon Claw, Long Chi Chảo, nghênh kích. Mega Charizard X thứ 3 đặc tính là cứng rắn chảo, cận chiến lực công kích tăng lên 20%. Đây là một cái phi thường kinh người tăng phúc. Sau tiến hóa mới tăng long thuộc tính để Charizard thân thể biến thành càng thêm khôi ngô cường tráng, một đôi giữ tợn lợi chảo để cho người ta lạnh cả sống lưng. Gọ, bang, Beedrill tốc độ toàn bộ triển khai sau công kích bổ sung tăng tốc độ thế năng. Mỗi một kích đều biến thành dị thường sắc bén. Lâu dài tổ ong chuyển cái bia rèn luyện ra được nhược điểm công kích. Cơ hồ mỗi một chiêu đều linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn như khí thế dọa người Charizard, quanh thân từng cái nhỏ bé sơ hở đều rõ ràng vạn phần hiện ra tại Beedrill võng mạc bên trên. Bất quá Mega sau tiến hóa Charizard thực lực đồng dạng để cho người ta nhìn mà than thở. Vùng chảo động tác nhanh vô cùng. Xem ra Mega tiến hóa để Charizard thân thể nhanh nhẹn tính đạt được tăng lên cực lớn. Bành, chấm ngoặc kép, hai cái Pokemon trên không trung trong nháy mắt giao thủ 10 cái hiệp. Beedrill thắng ở tốc độ công kích nhanh, lại thêm xuất quỷ nhập thần tốc độ. Thường thường có thể thừa dịp Charizard còn không có kịp phản ứng, liền đánh ra kinh khủng tổn thương chuyển vận. Bất quá Charizard bên này đồng dạng không có rơi vào hạ phong. Mega tiến hóa thay tăng lên là rõ ràng. Dragon Claw, Long Chi Chảo, vung ra từng đạo kín không kẽ hở chảo lưới. Không chỉ có ra chiêu phương diện tốc độ không có thua Beedrill quá nhiều, đồng thời Charizard trên móng vuốt lực lượng không phải Beedrill có thể sánh ngang. Giống, ngang, bành. Charizard một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hô long ngâm càng phát rõ ràng, sử xuất toàn lực đem Beedrill bức lui, để Beedrill không thể không lựa chọn tạm thời kéo dài khoảng cách, tránh né Charizard lửa giận. Tại Charizard Mega sau tiến hóa đánh thành dạng này, đã coi như là rất không tệ, như vậy tiếp xuống liền nên ta đến thu chàng. Bulbasaur hơi híp mắt, lại xuyên thấu qua bạo tạc bụi mù, quan sát bãi đối diện A Lanh. Cái này tương lai cứng rắn chống Kalos Tứ Thiên Vương, Huyền Liên Minh quán quân nam nhân. Lúc này trong tay vương bài Charizard vẫn chỉ là một con chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Loại thực lực này đối với hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Beedrill, nhưng không có trong tưởng tượng áp lực lớn như vậy. Thân luôn luôn xanh, tâm Viridian Beedrill Mega tiến hóa, nhẹ nhàng nâng lên tay trái, trên cổ tay tím văn ám kim mộc chất vòng tay, truyền ra từng sợi mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, để Bussora đầu não càng phát tươi sáng thanh tỉnh, hoàn toàn không cần càng nhiều động tác. Ý niệm xúc tu nhẹ nhàng tiếp xúc đến vòng tay bên trên Keystone. Sáng chói năng lượng màu vàng ống tấm lụa hướng phía Bidro kéo dài mà đi. Cùng lúc đó Bidro phía sau, bốn cái cánh phần gốc ở giữa bạc Chromat nhện trang trí. Tại tiến hóa Megastone ánh sáng như trên dạng lóe ra quang hoa chói mắt. Màu vàng ràng buộc chi lực giao hội hình thành khác loại tiến hóa ánh sáng. Tạo hóa chi lực nhanh chóng cải tạo Bidro thân thể. Phanh, chấm ngoặc kép. Tiến hóa ánh sáng rút đi, lúc này cũng lộ ra mega tiến hóa về sau Bidro thân hình. Mảnh mai mẫn cảm một đôi xúc giác biến thành so trước đó chân cũng còn thô. Giống như là hai đầu màu đen ngắn dây anten đồng dạng hướng sau đầu. Lướt qua, miệng biến thành càng thêm nhọn, đỏ thủy tinh đồng dạng tà dị hẹp dài con mắt giống như là một thanh chỗ ngoặt lưỡi đao chủy thủ. Chỉ từ tướng mạo nhìn, Bidro toàn thân loại kia tính công kích lộ ra càng thêm nồng đậm. Phía sau một đôi mượt mà hơi mỏng cánh, mega tiến hóa về sau biến thành lớn nhỏ khác biệt ba cặp. Rất có một loại đằng đằng sát khí lục rực đao kiếm thiên sứ cảm giác. Thiếu đi ban sơ mượt mà, nhiều hơn mấy phần khoa huyễn gió, nguyên bản liền phi thường khoa trương tuy nít đồ, song châm. Lúc này hoàn toàn lột xác thành hai thanh thật dài màu xám bạc kỵ sĩ trường thương. Hai cái yếu đuối chân sau cũng lột xác thành hai cái đỏ vàng hai màu sắc bén tuy nít đồ. Song châm, phát đạt tuyến độc biến thành một cây giữ tợn nọc độc máy phát xạ. Lúc này Bidro mặc dù không có Mega Charizard X bá khí, nhưng là ở trong mắt Bussora nó mới là làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Charizard Mega sau tiến hóa hoàn toàn chính xác cải biến vô cùng lớn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến yếu đuối Bidro. Tại Mega sau tiến hóa lại biến thành dữ tợn kinh khủng như vậy máy móc chiến đấu đâu. Dù là đang thu thập đến Bussora số liệu bên trong, đã nhìn qua rất nhiều lần Bidro Mega tiến hóa chiếu lại. Nhưng là lúc này Alan vẫn là bị Mega sau tiến hóa Bidro gây kinh hãi. Trận đấu này hiện tại mới bắt đầu đâu. Bidro, cái bóng đột tiến, sử dụng tuy nít đồ, song châm, công kích, mega tiến hóa là một loại quà tặng. Không chỉ có để Pokemon thực lực lần nữa đạt được một cái kinh người tăng lên. Hơn nữa còn để Pokemon nhiều có được một cái đặc tính. Xuông, trùng chi dự cảm, tay bắn tỉa, thích ứng lực. Tam đại đặc tính gia trì dưới để Bidro chuyển vận đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Charizard, Fire Spin, Hỏa Diễm Vòng Xoáy, nguyên bản khí tức liền vô cùng tối nghĩa Bidro. Mega tiến hóa về sau Alan càng thêm khó mà cảm giác được Bidro khí tức. Nhưng là một người ưu tú Pokemon huấn luyện ra, loại kia trong lúc vô hình cảm giác hết sức nguy hiểm nhắc nhở hắn. Nếu là không treo lên 12 phần tinh thần, chỉ sợ hắn thất bại đến phi thường khó coi. Giống, ngang, Charizard một trận long ngâm gào thét, bởi vì nhiệt độ quá cao đã biến thành ngọn lửa màu u lam. Lúc này giống một chương Skynet, hướng phía Bidro quét sạch mà đi. Một bên khác Bidro cũng tải thu được Bussora chỉ lệnh đồng thời. Thân thể giống một viên bắn nổ sao băng. Trồng chất huyễn ảnh phân thân nhanh chóng vọt ra, mà Bidro chân thân theo hối hả đột tiến phân thân, đã sớm ẩn nấp trong đó không tìm được bóng dáng. Trên trăm đạo double team, ảnh phân thân, giống cuồng ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành, Charizard Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, vẻn vẹn chỉ cản lại một bộ phận Bidro thân ảnh, mà càng nhiều đã bằng vào Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, gia tốc đột tiến, vọt tới Charizard bên người. Bành, tay bắn tỉa đặc tính để Bidro càng thêm dễ dàng đánh ra hội tâm nhất kích. Thích ứng lực để Bidro tuy nít đồ. Song châm, có thể đánh ra gấp đôi tổn thương. Song thương, tuy nít đồ. Song châm, thêm một cây nọc độc đuôi châm. Bi đi dựa vào phân thân quấy nhiễu, không tốn sức chút nào đối Charizard tiến hành một đợt hỏa lực chuyển vận. Charizard sử dụng sắt thép cánh, Tornado, song châm, lúc này Bussora hoàn toàn không thấy A-Lanh chỉ lệnh, dựa vào Bidro tốc độ cùng chiến đấu năng lực, cưỡng ép đem Charizard kéo vào chính mình kiến tạo tiết tấu chiến đấu bên trong tới. Phanh, bành, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.